tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 213, 213, đây là hận bao nhiêu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mao Như Tùng đã hơi bối rối và thậm chí còn nghi ngờ rằng Ngô Thần đang nói bóng gió. Bởi vì lúc trước khi Ngô Thần gọi điện thoại cho ông ta, những lời anh nói đều rất dọa người. Vừa nói lời uy hiếp vừa mang giọng điệu tươi cười. Việc này làm cho Mao Như Tùng có cảm giác như ông đây biết hết nhược điểm của ông rồi. Tôi đến để uy hiếp ông đấy. Sau khi gặp gỡ với Ngô Thần, ông ta nghi ngờ rằng Ngô Thần là một kẻ giết người chuyên nghiệp cấp thế giới. Nhìn chung, sau thời gian không lâu tiếp xúc với anh, Mao Như Tùng cảm thấy Ngô Thần không phải là một người tốt, nhưng là một người sẽ rất bất lợi với ông ta. Thậm chí có thể phá hủy cuộc đời, tính mạng của ông ta. Nhưng bây giờ, ý anh là gì? Không phải anh muốn đe dọa ông ta bằng việc chơi xỏ Đinh Thụy Long sao? Sao lại còn khen là làm tốt lắm? Ngô tiên sinh, anh nói làm tốt lắm. Là có ý gì? Đúng là ông ta không hiểu. Không phải không hiểu câu nói này, mà là không hiểu thái độ của anh. Chỉ là tốt thôi. Ngô Trần cười với Mao Như Tùng. Tốt lắm. Mao Như Tùng vì quá gầy mà lộ ra đôi mắt rất lớn. Ông ta suy nghĩ kỹ càng về mọi khả năng. Sau đó ông ta ngập ngừng hỏi. Ngô tiên sinh, anh, có thù oán gì với Đinh Thụy Long không? Đúng, Ngô Thần gật đầu với một nụ cười và thừa nhận điều đó. À, Mao Như Tùng hít sâu một hơi. Ông ta mở miệng với giọng điệu hiểu ra. Cả người cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt cũng lộ ra ý cười. Ông ta cười nói. Ha ha ha. Ngô tiên sinh, sao anh không nói sớm? Anh làm tôi sợ quá. Thực ra trong lòng ông ta cũng không thư thái như vậy. Vậy thì chúng ta là bạn. Ngô tiên sinh, là người một nhà. Mao Như Tùng ra hiệu một lần nữa. Nói cái này chẳng qua chỉ là để chấp nối mà thôi. Trên thực tế, ông ta lại bối rối. Vì Ngô Thần là kẻ thù của Thụy Long nên nhất định là anh sẽ không phản bội chính mình. Nhưng tại sao lại tìm đến ông ta? Có lẽ có điều muốn ông ta đi làm cho. Muốn lừa Đinh Thụy Long lần nữa. Mao Như Tùng không muốn. Nhưng nếu Ngô Thần thực sự hỏi như vậy, ông ta nên đồng ý hay từ chối? Nếu ông ta trực tiếp từ chối, Mao Như Tùng thực sự không biết còn có thể sống sót ra khỏi văn phòng này ngay hôm nay không? Ông chủ Mao, tôi nghe nói là Hạ Thi Sắt do ông chăm sóc. Ngô Thần mỉm cười. Hạ, sắc mặt Mao Như Tùng đột ngột thay đổi. Hạ Thi Sát, người phụ nữ của Đinh Thụy Long cũng sinh cho anh ta một người con gái riêng. Mao Như Tùng rất giỏi tạo mối quan hệ với mọi người. Ông ta đã biết chuyện về đứa con gái ngoài giá thú của Đinh Thụy Long sống ở Ma Đô từ lâu rồi. Ông ta không chỉ biết mà còn giúp chăm sóc nó. Hơn nữa, không phải Đinh Thụy Long là người nhờ ông ta. Mà chính ông ta đã chủ động giúp chăm sóc. Bất kỳ người nam giới nào có ý định tiếp xúc quá nhiều với Hạ Thi Sắt đều sẽ được ông ta cảnh báo. Bất cứ ai cố gắng bắt nạt Hạ Thi Sắt đều sẽ được Mao Như Tùng sắp xếp cho hiểu đúng sai. Mao Như Tùng ở toàn bộ Ma Đô học được rất nhiều mánh lới. Trên dưới tất cả mọi người đều là bằng hữu của ông ta. Mà vì có quán ba cửu độ không gian nên năng lực của ông ta trong lĩnh vực này càng mạnh mẽ hơn. Từ một tay xã hội đen đường phố trở thành tỷ phú. Những người quen biết ông ta đều phải lễ phép gọi một tiếng Mao ngũ gia. Mà nhìn lên phía trên, những người có địa vị cao hơn, hoặc gọi Mao Như Tùng là huynh đệ, hoặc nói chuyện với ông ta một cách tôn trọng. Mao Như Tùng ở khu phố Đông Âu có thể nói là hô phong hoán vũ. Mà Hạ Thi Cầm, Hạ Hân Hân đều sống ở đây. Để ngăn cản việc có người phá hoại cuộc sống bình yên cho hai người, Mao Như Tùng thậm chí còn sắp xếp cho tay sai mua một căn nhà gần nhà Hạ Thi Cầm. Có rất nhiều người lần lượt nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Sắt và Hạ Hân Hân. Theo phương diện khác thì cũng có nghĩa là giám sát. Ông ta biết, mặc dù Đinh Thụy Long không thích Hạ Thi Sắt, Đinh Thụy Long là một người có tính chiếm hữu và biến thái mắc bệnh sạch sẽ. Nếu con gái anh ta bị người đàn ông khác cướp đi, anh ta sẽ phát điên. Mặc dù nhìn mặt ngoài không nhận đứa con gái ngoài giá thú của mình, Nhưng hàng năm, anh ta vẫn gửi một số tiền tới tài khoản của Hạ Thi Cầm như một khoản tiền cấp dưỡng cho đứa con gái ngoài giá thú. Chỉ vì biết Đinh Thụy Long quan tâm điều gì, Mao Như Tùng đã chủ động giúp anh ta và thậm chí còn giúp Đinh Thụy Long để Đinh Thụy Long biết có người nào đang cố gắng tiếp cận Hạ Thi Sát. Tôi không phiền nếu Hạ Thi Sát làm mẹ đơn thân. Đây là lý do tại sao khi Ngô Thần đến Ma Đô phải tìm thấy Mao Như Tùng trước. Nếu anh đến tìm Hạ Thi Sát thì phải chạm mặt với Hạ Thi Cầm. Vậy thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Mao Như Tùng. Một khi Mao Như Tùng cảm thấy có vấn đề chắc chắn sẽ kiểm tra. Thậm chí báo cáo cho Đinh Thụy Long. Nếu Đinh Thụy Long biết điều này, vậy thì kế hoạch của Ngô Thần đối với Hạ Thi Cầm chắc chắn sẽ thất bại. Hạ Thi Cầm, sắc mặt Mao Như Tùng càng ngày càng không đúng. Ngô Thần thừa nhận rằng anh là kẻ thù của Đinh Thụy Long. Anh cũng chủ động đề cập đến Hạ Thi Sát. Nhưng Hạ Thi Sát là đứa con gái ngoài giá thú của Đinh Thụy Long. Rốt cuộc là muốn làm gì? Ngô Tiên Sinh, anh muốn, đây có phải là muốn trả thù không? Cốc Duệ Bác và Đinh Thụy Long đã chiến đấu lâu như vậy. Nhưng nó chỉ giới hạn ở những âm mưu kinh doanh. Không phải là Cốc Duệ Bác không biết rằng con gái ngoài giá thú của Đinh Thụy Long đang ở Ma Đô. Nhưng ông ta sẽ không chú ý trừ khi ông ta muốn kéo cả nhà cùng chết. Mặc dù Hạ Hân Hân là một đứa con gái ngoài giá thú, nhưng cũng là máu mủ ruột thịt. Dù không được công nhận nhưng vẫn phải cho mặt mũi. Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ đấy. Chứ đừng nói là con gái riêng. Tôi sẽ đưa họ đến Đông Hải. Ngô Thần cười. Nói thẳng thắn, mang đi, đi, Đông Hải, Mao Như Tùng trừng lớn mắt, vừa rồi ông ta đã đoán được, Ngô Thần muốn làm tổn thương Hạ Thi Sắt và Hạ Hân Hân, trả thù Đinh Thụy Long, bây giờ nghe xong có vẻ không giống, có cảm giác như là muốn bắt cóc và uy hiếp Đinh Thụy Long. Bắt cóc họ, Mao Như Tùng lại hỏi, không, tôi sẽ để họ tự nguyện trở về Đông Hải với tôi. Ngô Thần nói. Tự nguyện, Mao Như Tùng lại không thể hiểu được sao có thể tự nguyện. Chờ chút, thành phố Đông Hải, Mao Như Tùng đột nhiên nghĩ. Trong ấn tượng của ông ta về Đông Hải, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là một cái tên Lý Nhược Thái. Tuy Đông Hải không phải là cơ sở của nhà họ Lý, nhưng Lý Nhược Thái có thể nói là cực thịnh ở Đông Hải những năm này. Mao Như Tùng cũng từng nghe tên Lý công tử của Đông Hải. Ông biết rằng Biển Hoa Đông là địa bàn của Lý Nhược Thái và Lý Gia. Mặc dù cuộc hôn nhân giữa Lý Gia và Công Gia đã thất bại vào 4 năm trước. Nhưng hai gia đình dần bắt tay hợp tác. Trước đây đều thuộc Liên Minh Ngọc Bích. Ngô Thần này muốn đưa người phụ nữ và con gái ngoài giá thú của Đinh Thụy Long cùng nhau tiến tới Đông Hải. Chẳng lẽ có liên quan gì sao? Mao Như Tùng chớp mắt nhìn Ngô Thần. Ông ta đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Nói với Ngô Thần, Ngô Tiên Sinh, anh, gọi là Ngô Thần. Ngô Thần mỉm cười và gật đầu. Ngô Thần, Mao Như Tùng cảm giác như đã từng nghe qua cái tên này hoặc nghe ai đó nhắc đến nó một lần. Nhưng đột nhiên không nhớ ra được. Xem ra chuyện đang nói có liên quan đến Đông Hải. Tinh tinh, nhạc chuông điện thoại di động. Đó là Mao Như Tùng. Mao Như Tùng nhấc điện thoại và xem tên người gọi. Đó là Cốc Duệ Bác đang gọi tới. Mao Như Tùng nhìn Ngô Thần một lần nữa. Suy nghĩ chút rồi nói. Tôi đi nghe điện thoại. Sau đó ông ta hắng giọng và đặt điện thoại lên tai. Trước khi ông ta có thể nói, ông ta đã nghe thấy âm thanh từ điện thoại của Cốc Duệ Bác. Alo, lão Mao, tình hình bên anh thế nào? Người của anh gọi cho tôi. Bảo có kẻ giết người chuyên nghiệp hay sao? Tôi đang trên đường đưa người đến chỗ của anh đây. Mao Như Tùng không có thời gian để nói. Ông ta lại liếc nhìn Ngô Thần. Sau khi suy nghĩ về điều đó, ông ta nói, Tiểu Cốc, trước tiên cho tôi hỏi cái này. Cậu có biết Ngô Thần là ai không? Đông Hải, Mao Như Tùng mơ hồ nhớ ra. Có vẻ như Cốc Duệ Bác đã từng đề cập đến cái tên. Ngô Thần. Này, Ngô Thần, tôi biết, có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi về tình hình của anh. Tại sao anh lại đề cập đến điều này? Không phải, là anh ta, đang ngồi đối diện với tôi. Hả, là anh ta, anh có chắc không? Thanh âm của Cốc Duệ Bác cao hẳn lên. Cách Trương.